Chương 1446, tạo hóa trêu ngươi. Sư tôn, nhìn qua đột nhiên hiện thân Thương Uyên, Chu Nguyên cũng là trước tiên muốn đứng dậy, Thương Uyên ngược lại là khoác tay áo đem hắn ngăn lại, sau đó tại bàn trà một bên ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua nơi xa đứng sừng sững ở trên đại địa tòa Kình Thiên Cự Tháp kia, mặt lộ ý cười nói, ngươi đây thật là đại thủ bút a, ngay cả Quy Khư Thần Điện những người kia nghe nói, đều đang cảm thán ngươi phách lực này không nhỏ. Tòa này cửu cửu tạo hóa tháp chính là Chu Nguyên vận dụng Thương Huyền Thiên vô số tài nguyên chỗ dựng mà thành, nhưng tài nguyên không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là Chu Nguyên trực tiếp quả quyết rút lấy Thương Huyền Thiên những nơi khác thiên địa nguyên khí, loại này lấy một phương thiên vực cung cấp nuôi dưỡng một tòa tháp thủ đoạn, trong đó cần có phách lực, liền ngay cả rất nhiều thánh giả đều là âm thầm kinh hãi, vốn chính là một cái cục diện rối rắm, nếu như còn như vậy tính toán tỉ mỉ mà nói, thật sự là không biết có hay không cơ hội xoay người, Chu Nguyên bất đắc dĩ nói. Mặt khác thiên vực thánh giả lại bởi vì hắn động tĩnh của nơi này cảm thấy kinh ngạc, đó là bởi vì bọn hắn không phải người Thương Huyền Thiên, cho nên không biết Thương Huyền Thiên cục diện rối rắm này đến tột cùng đến trình độ nào. Ngươi làm như thế, ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao thời kỳ phi thường, điểm này ngay cả Kim La Cổ Tôn bọn hắn lúc nghe sau đều là biểu thị đồng ý. Thương Nguyên gật gật đầu, nói, Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười nói, vậy sẽ phải nhiều chút Cổ Tôn bọn hắn hiểu. Tuy nói Quy Khư Thần Điện cũng không phải là độc thuộc về ai một phương tổ chức thế lực, nhưng bất kể như thế nào, vậy cũng là đại biểu cho trong chư thiên đông đảo thánh giả ý chí, mà lại đó cũng là chống lại thánh tộc cao nhất lực lượng, cho nên coi như Chu Nguyên bây giờ là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng phải tôn trọng một chút Quy Khư Thần Điện ý kiến. Hai người tại cái này tạo hóa tháp chủ đề phía trên nói một lát, sau đó bầu không khí lại đột nhiên trở nên an tĩnh đứng lên. Chu Nguyên nhìn thoáng qua trước mặt thần sắc bình tĩnh Yêu Yêu, hít sâu một hơi, đối với Thương Nguyên nói, sư tôn, là Quy Khư Thần Điện có tin tức gì sao? Trước đây Kim La Cổ Tôn bọn hắn lúc rời đi, từng mang đi một sợi tuyệt thần chú độc, nói là muốn tập hợp Quy Khư Thần Điện chư thánh lực lượng thôi diễn phá giải, dưới mắt thời gian mấy tháng đi qua, hẳn là phải có một chút kết quả. Thương Uyên gật gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, Yêu Yêu có phải hay không có chút biến hóa? Chu Nguyên trầm mặt mấy tức, nói, trở nên cùng năm đó ta bắt đầu thấy đến nàng thời điểm không sai biệt lắm. Thương Uyên cười khổ một tiếng, thanh âm có chút nặng nề mà nói, đó là bởi vì tuyệt thần chú độc tại thôn phệ trong cơ thể nàng thần tính yếu bất lúc, tự nhiên nhân tính liền đột hiển đi ra. Chu Nguyên ánh mắt hơi rét, thì ra là thế, bất quá tuyệt thần chú độc này vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả thần tính đều có thể thôn phệ, không có gì thật là kỳ quái. Ta trước đây cũng đã nói, năm đó thánh thần bị tổ long ý chí trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, tổ long ý chí chi lực ở tại thể nội tra tấn thần hàng ngàn hàng vạn năm, bất quá tổ long dù sao đã vẫn ý chí đó chi lực cũng không đủ để ma diệt thánh thần, cho nên cuối cùng bị thần thời gian dần trôi qua chịu đựng được. Cuối cùng thần rốt cục đem tổ long ý chí chi lực ép ra ngoài, lại coi đây là vật liệu, dung nhập hắn trong ngàn vạn năm thừa nhận thống khổ cùng hắc ám. Cái này tạo thành tuyệt thần chú độc, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, trong tuyệt thần chú độc này ẩn chứa, ngược lại là một loại bị thánh thần bóp méo tổ long chi lực. Yêu Yêu thanh âm bình tĩnh đột nhiên chen vào, đây là một loại chuyên môn dùng để nhằm vào ta độc. Yêu Yêu chính là tuân theo tổ long ý chí mà thành đệ tam thần, mà bây giờ, thánh thần liền dùng bóp méo tổ long chi lực tới đối phó nàng. Ta chỉ muốn biết, độc này, trừ sẽ thôn phệ Yêu Yêu thể nội thần tính bên ngoài, đối với nàng, còn có hay không mặt khác tổn thương? Chu Nguyên thanh âm có chút trầm thấp hỏi, Thương Uyên cùng Yêu Yêu đều là trầm mặt lại, không cần giấu giếm ta. Chu Nguyên trong thanh âm đã là có vẻ tức giận, Thương Uyên nhìn Yêu Yêu một chút, khẽ thở dài, tuyệt thần chú độc này tại trong khi thôn phệ thần tính sẽ từ từ lớn mạnh. Đồng thời nó sẽ ăn mòn Yêu Yêu thân thể, một khi trong khi lớn mạnh đến cái nào đó cấp độ lúc, liền sẽ đối với Yêu Yêu tạo thành chân chính uy hiếp. Bất quá dựa theo chúng ta thôi diễn, nếu quả như thật khi tuyệt thần chú độc bắt đầu đối với Yêu Yêu sinh ra chân chính uy hiếp thời điểm, nàng sẽ tiến vào một loại bản thân bảo vệ ngũ đông trạng thái. Bản thân bảo vệ trạng thái ngũ đông, Chu Nguyên nhíu mày, Thương Nguyên thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Chu Nguyên, đơn giản tới nói, chính là nàng thân thể sẽ trở nên không nhận nàng khống chế. Bởi vì nó thể nội ngủ say mặt khác thần tính sẽ bởi vì nhận uy hiếp mà triệt để thức tỉnh, sau đó bảo hộ tự thân, khu trục tuyệt thần chú độc, lúc kia, nàng sẽ biến thành, chân chính đệ tam thần. Chu Nguyên nắm chặt chén rượu bàn tay đột nhiên lắc một cái, rượu đều là đổ đi ra, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Yêu Yêu, hắn làm sao không rõ Thương Uyên trong ngôn ngữ ý tứ, một khi Yêu Yêu thần tính triệt để khôi phục, trở thành đệ tam thần kia, như vậy chỉ sợ nàng hết thảy nhân tính đều sẽ bị xóa đi, khi đó nàng, là đệ tam thần mà không phải. Yêu Yêu, vừa nghĩ tới một khắc này, Chu Nguyên hô hấp đều là dần dần trở nên đến thô rộng, một loại lo lắng đau nhức tự tâm linh chỗ sâu giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, làm cho bàn tay hắn đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Kỳ thật Chu Nguyên minh bạch, hắn vẫn luôn đang trốn tránh chuyện này, bởi vì hắn cũng không biết, nếu như Yêu Yêu biến thành đệ tam thần, thậm chí bắt đầu trở nên lạ lẫm, bắt đầu quên bọn hắn đã từng hết thảy thời điểm, khi đó, hắn phải làm gì? Trong khoảng thời gian này hắn một mực bồi tiếp Yêu Yêu, khi hắn tại cảm nhận được Yêu Yêu càng ngày càng sinh động cảm xúc lúc, trong lòng của hắn chưa hẳn không có một loại ích kỷ ý nghĩ, đó chính là đừng lại đi quản cái gì thánh tộc, thánh thần, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, hắn tình nguyện từ bỏ tất cả, có thể coi là hắn như vậy, vẫn như cũ không cải biến được bất kỳ vật gì, cho dù hắn bây giờ đã tiến vào thánh giả cảnh đồng thời trở thành Thương Huyền Thiên này thiên chủ, có lẽ, thế gian này, chỉ có hắn muốn lưu lại lúc này Yêu Yêu, như cái kia Quy Khư Thần Điện chư thánh, bọn hắn càng thêm hy vọng đoán gặp, hiển nhiên là vị đệ tam thần kia hiện thế, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ có đệ tam thần mới có thể ngăn cản thánh thần, có đệ tam thần tọa trấn chư thiên mà nói, thánh tộc tại vị kia thánh thần chưa từng hoàn toàn thức tỉnh lúc, căn bản không dám tới phạm. Tại liên quan tới Yêu Yêu về điểm này, có lẽ hắn là đứng tại toàn thế giới mặt đối lập. Chu Nguyên một câu đều nói không ra, chỉ cảm thấy một loại thật sâu mỏi mệt, ánh mắt của hắn có chút tan rã nhìn chằm chằm mặt bàn hắc vẫy rượu, lâm vào trong một loại trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Thương Nguyên nhìn qua trong nháy mắt kia từ đây trước hăng hái biến thành cái bộ dáng này Chu Nguyên, cũng là có chút đau lòng, hắn biết rõ Chu Nguyên tính tình chi cứng cỏi, nhưng mà ngay cả như vậy, lần này biến cố vẫn như cũ là làm cho cái này đã từng tiến bộ dũng mãnh người trẻ tuổi đánh đến da tróc thịt bong. Thương Nguyên hít một tiếng, quay đầu nhìn Yêu Yêu, nói, ta hiện tại đột nhiên có chút hối hận năm đó đưa ngươi giao cho hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, năm đó nhất thời chi niệm, cuối cùng sẽ làm ra loại kết quả này. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, vốn hẳn nên không có khả năng động tình Yêu Yêu, vậy mà lại cùng Chu Nguyên tại nhiều năm làm bạn ở giữa, sinh ra bực này khó mà ma diệt tình cảm cùng ràng buộc. Quả nhiên là, tạo hóa trêu ngươi. Yêu Yêu không nói gì, chỉ là duỗi ra lạnh buốt tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt Chu Nguyên bàn tay. Nàng đón Chu Nguyên hai mắt có chút đỏ bừng kia, trên gương mặt tuyệt mỹ đột nhiên có một vòng làm cho thiên địa thất sắc nét mặt tươi cười tỏa ra, một màn kia cười như kinh hồng, đủ để kinh diễm thời gian, đủ để khắc sâu tại linh hồn chỗ sâu nhất. Nàng không nói thêm gì, chỉ là nhìn chăm chú Chu Nguyên con mắt, nói khẽ, Chu Nguyên, cưới ta làm vương phi đi. Không đợi Chu Nguyên trả lời, nàng lại là nhìn về hướng Thương Uyên, lộ ra đã ở trước mặt hắn rất nhiều năm cũng không từng lại xuất hiện qua hoạt bát dáng tươi cười. Hắc gia gia, xin ngài giúp ta chủ trì hôn lễ đi. Giờ khắc này, dù là Thương Uyên, đều là không nhịn được trong mắt có nước mắt, nội tâm chua xót, bởi vì từ khi năm đó sau khi rời đi, hắn là lần đầu tiên lại nghe gặp Yêu Yêu xưng hô như vậy hắn. Hắn nhìn qua Yêu Yêu, tựa như là nhìn thấy năm đó mang theo nàng trốn đông trốn tây thời điểm, khi đó nàng, hay là một cái chỉ biết nắm hắn góc áo tiểu nữ hài, đối với hắn ỷ lại mà tín nhiệm. Thương Uyên dụi dụi con mắt, lộ ra dáng tươi cười, nặng nề gật đầu.